Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào huyền quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mười mấy pho tượng ở giữa đại điện đều đã sống lại hết. Giải tán. Trông thấy vậy, Bắc Nhất Vân Thiên buộc phải hạ lệnh giải tán, sau đó men theo 12 cái cửa to vò ở hai bên xung quanh để tẩu thoát. Vì vội vã chạy thoát thân nên mọi người không phát hiện ra cánh cửa lớn đen kịt mới tinh ở đối diện đại điện đang chậm chậm thành hình. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, Tân Mộng Giao đã trực tiếp bỏ đi qua một cái cổng vòm. Một vĩ mặc áo bảo đen đứng ở một góc của đại điện lặng lẽ quan sát tất cả. Các pho tượng ấy tùy ý tấn công người khác, nhưng khi nhìn thấy hắn thì chúng lại trực tiếp đi lướt qua như đã coi hắn thành không khí. Thú vị thật, nhưng chuyện hay mới chỉ bắt đầu thôi. Một vĩ vui vẻ nhiếp hồn châu trong tay, cảnh tượng của 12 phó điện đang dần hiện lên trong hồ linh hồn của hắn. Lục Ảnh Huyết Tông, Đào Thiên Tà, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ trước. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, trong nhiếp hồn châu đã lóe lên tia sáng màu đỏ. Các pho tượng khổng lồ trong đại điện đều chuyển hướng chạy vào hai trong 12 tòa phó điện. Cùng lúc đó, người của Lục Ảnh Huyết Tông mà Mạnh Quang Lăng dẫn tới đã đi vào một tòa phó điện rộng lớn. Y nhìn qua thì thấy trong phó điện này có rất nhiều các chiếc hòm bằng vàng lấp lánh. Y mừng rỡ rồi bước ngay vào. Ầm ầm. Ngay sau đó đã có một tiếng động vang lên, các chiếc hòm đó đều tự nổ tung. Thứ xuất hiện bên trong không phải là linh khí, đan dược hay võ kỹ, mà là các con linh thú có hắc khí lởn vởn quanh người. Các con linh thú này khác hoàn toàn với đám linh thú trong khu rừng u ám. Quanh người chúng có luồng khí màu đen lởn vởn, còn đôi mắt thì vô hồn như đã chết từ rất lâu. Rút quần mau! Mạnh Quang Lăng tái mặt, vừa định tiến lên đã lập tức lùi bước. Nhưng lúc này bên ngoài phó điện cũng vang lên tiếng uỳnh uỳnh. Thoáng cái mười mấy pho tượng với kích cỡ khác nhau đã vây kín cửa. Thiếu chủ, không ra ngoài được, cửa bị chặn rồi ạ. Liều mạng mà xông ra thôi. Mạnh Quang Lăng đứng phía trước vạch địa hoàng bút, nét bút có sức mạnh hiên ngang này lập tức xuyên qua người mấy chục con quái thú đen kịt đang xông tới. Địa hoàng bút là một trong ba món địa khí cực phẩm của Lục Ảnh Huyết Tông. Nó có uy lực phi phàm, thiên về tấn công, nên khi Mạnh Quang Lăng sử dụng cũng thấy thuận tay. Mạnh Quang Lăng cầm địa hoàng bút vạch từng nét, đám quái thú đen kịt đang lao tới đều bị chặn lại hết. Nhưng mười mấy pho tượng đá đang chạy từ ngoài cửa vào. Thiếu chủ, làm thế nào bây giờ ạ? Ngu xuẩn, chặn chúng lại. Chỉ có mấy pho tượng vớ vẩn cũng khiến các người sợ đến mức này ư? Mạnh Quang Lăng tức giận mắng nhiếc, tốc độ khua bút ngày một nhanh hơn. Vèo. Sóng lúc này lại có một tiếng xé gió chợt vang lên. Ngay sau đó, một bông hỏa liên màu tím đã xuất hiện tại nơi người của Lục Ảnh Huyết Tông đang chống lại các pho tượng. Đây là hoa sen màu tím, là Mục Vĩ. Lúc nhìn thấy đóa hỏa liên màu tím này, mọi người đều muốn chạy đi. Đáng tiếc là đã muộn. Ầm, một tiếng nổ inh tai vang lên, đóa hỏa liên đó đã nổ tung. Mạnh Quảng Lăng quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy cảnh tượng này. Đến khi hỏa liên phát nổ và phía sau có hơi nóng bốc lên thì y mới ngoảnh lại vạch một nét bút. Nhưng sức tàn phá của bông hỏa liên ấy quá khủng khiếp, Mạnh Quảng Lăng chỉ tùy ý vạch một nét trong lúc không đề phòng nên vẫn bị tàn dư của vụ nổ đẩy lùi. Y đứng dậy, thấy đội quân gần 100 người ở phía sau chỉ còn lại 3-40 người, mắt y bừng lửa giận. Mục Vĩ, ta biết là người. Mục Vĩ, mau ra đây cho ta. Mạnh Quang Lăng liên tục vạch mười mấy nét bút ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, nhưng đáp lại hành động của y chỉ có tiếng của vô vàn các con quái thú màu đen xông từ phía sau lên, cùng với sự tấn công của các pho tượng lớn ở cửa phó điện. Mục Vĩ hệt như chưa từng đến đây. Cùng lúc đó, ở trong một tòa phó điện khác, người của Đào Thiên Tà cũng gặp tình cảnh tương tự. Bất Hủ Dịch dẫn người của Đào Thiên Tà đi tới một phó điện, kho báu thì không có, mà lại gặp vô vàn các cửa ải, khiến cho quân số giảm mất mười mấy người. Xong, khi hắn ta định rút quân, thì đã có các pho tượng lớn chặn ở ngoài cửa. Dù lực tấn công của các pho tượng lớn ấy không mạnh, nhưng khả năng phòng ngự của chúng phải nói là siêu đẳng. Tấn công bình thường đều không có tác dụng. Bất Hủ Dịch vốn là người xuất sắc của Đào Thiên Tà, nhưng cũng phải biến sắc mặt khi chứng kiến cảnh tượng này. Chẳng hiểu thế nào mà các pho tượng này cứ chạy tới đây. Cùng lúc đó, một đóa hoa liên chợt bay vào trong đại điện. Tránh ra! Trong lúc thấy đóa hoa liên ấy, Bất Hủ Dịch hét lên, 15 cái đầu lâu khô xuất hiện phía trước để che chắn cho hắn ta. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên, đại điện rung chuyển, Bất Hủ Dịch tái mặt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gần 100 người của Đào Thiên Tà, thoáng cái đã có mấy chục người bỏ mạng. Mục Vĩ! Sắc mặt của hắn ta lạnh băng tới mức đáng sợ, miệng thì lầm bầm. Còn ai ngoài Mục Vĩ có hỏa liên tím chứ? Rõ ràng là Mục Vĩ này muốn báo thù Đào Thiên Tà nên mới ra tay độc ác như vậy. Đúng thế, Mục Vĩ đến đây đích thị là để báo thù, và mục tiêu hắn chọn trước hết chính là Lục Ảnh Huyết Tông và Đào Thiên Tà. Giá mà Tần Mộng Giao không có mối quan hệ mật thiết với Thánh Đan Tông, nếu không hắn đã chĩa mũi ruồi vào Thánh Đan Tông đầu tiên rồi. Lúc này nét mặt của Bất Hủ Dịch âm trầm đến đáng sợ. Hắn ta nhìn đám quái vật nhiều vô kể trong đại điện, quát: Thạch Ngọc Tần, Bạch Ức Chỉ, hai người cản bọn quái vật này lại, ta sẽ đối phó với mấy pho tượng khổng lồ. Nói xong, Bất Hủ Dịch bước tới phung tay, một lượng lớn đầu lâu xuất hiện xung quanh hắn ta. Mắt của những cái đầu lâu kia trũng xuống sâu hoắm, lại còn hiện lên ánh sáng xanh, khiến người nhìn kinh hồn bạt vía. Dăm ba cái tượng, ta không tin không phá được chúng. Bất Hủ Dịch đành mặt vỗ vào đầu lâu, tiếng vỡ vụn vang lên răng rắc, mấy khe nứt lập tức xuất hiện trên đó. Cuối cùng đầu lâu nổ tung, hàng loạt đầu lâu ầm ầm bùng nổ rồi hợp nhất thành một cái đầu lâu cao 100 mét. Lùi lại hết! Bất Hủ Dịch lạnh giọng thét lên với những người đằng trước rồi bước lên một bước. U Minh Quỷ Chú! Bất Hủ Dịch quát lớn rồi đẩy đầu lâu ra. Ngay sau đó, mặt hắn ta trở nên trắng bệch, chân lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Ầm! Một tiếng nổ vang lên rung trời sau khi Bất Hủ Dịch thúc đẩy đầu lâu. Cả phó điện rung lắc dữ dội, hai mắt các pho tượng đá lớn chặn trước cổng phó điện bị trò từ những cái đầu lâu kia dính vào, không thể thấy được gì nữa, tức khắc trở nên hỗn loạn, quay ra đánh nhau rồi tự nứt vỡ. Phù! Bất Hủ Dịch thở một hơi sâu rồi nuốt một viên đan dược, bắt đầu điều hòa hơi thở cho chân nguyên vận chuyển trong cơ thể. Khí tức của hắn ta dần mạnh hơn. Soạt! Tuy nhiên, Bất Hủ Dịch đang hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi chân nguyên quay về thì một tiếng kêu xé gió truyền đến. Một tia máu phóng từ bên ngoài cổng phó điện đến chỗ của hắn ta. Chuyện này xảy ra quá nhanh, không ai có thể lường trước. Chẳng qua, bản thân Bất Hủ Dịch đã là cảnh giới thông thần tầng thứ 5, làm gì có chuyện không cảnh giác. Hắn ta hành động ngay khi nhìn thấy tia máu xuất hiện. Nhưng cuối cùng, tốc độ của hắn ta vẫn chậm hơn một chút. Tia máu kia đâm xuyên qua người Bất Hủ Dịch, máu bắn ra. Phụt! Bất Hủ Dịch phun ra một ngụm máu, tiếng ken két phát ra từ ngực hắn ta. Ơ, không chết à? Một giọng nói ngạc nhiên truyền đến từ cổng phó điện. Thấy người nọ, đông đảo đệ tử của Đào Thiên Tà lập tức căng thẳng. Tia máu bay về trong tay người mặc áo đen ở cổng đại điện. Biết ngay là người, Mục Vĩ. Ồ, người biết cả tên ta luôn sao? Mục Vĩ cười tủm tỉm giơ tay, cổng phó điện đóng sầm lại. Người! Thật ra, ta muốn bật mí cho người biết rằng chả có kho báu gì trong vạn quỷ phủ quật này cả, vì đây là cung điện giả, chỉ là cạm bẫy mà thôi. Mục Vĩ cười mỉa. Bảo bối gì cũng bị ta vét sạch cả rồi, để lại cung điện giả cho các ngươi vào rồi giết từng kẻ một ấy mà. Có mình ngươi mà cũng đòi? Đúng, chỉ mình ta. Một vị cười lạnh bước ra một bước, 7 ngọn hỏa liền tím sột soạt rực cháy quanh người trong nháy mắt. Bất Hủ Dịch, ngươi chỉ là khởi điểm, là màn dạo đầu cho lời tuyên chiến ta gửi đến quân Vô Tà thôi. Ta sẽ từng bước một xóa tên đảo Thiên Tà ra khỏi Trung Châu Đại Lục. Mục Vĩ cười thản nhiên, xòe bàn tay ra, 7 đóa hỏa liền tức khắc lan tỏa. Bùm bùm, bùm. Hàng loạt tiếng nổ dữ dội vang lên. Tiếc rằng phó điện đã bị đóng, người ngoài không biết được bên trong đang có chuyện gì xảy ra. Thạch Ngọc Tần và Bạch Ức Trì thì đang chống lại bọn quái vật đen nhèm ở phía sau, còn hơi đâu mà quan tâm đến Bất Hủ Dịch. Sau cú oanh tạc từ 7 đóa hỏa liền, toàn bộ đại điện thành một đống hoang tàn, thi thể cháy đen của các thiên tài đảo Thiên Tà la liệt khắp nơi, chỉ có Bất Hủ Dịch còn trụ vững. Đầu lâu vừa xuất hiện trước người đã giúp hắn ta ngăn cản dư âm vụ nổ của hỏa liên. Mục Vĩ, người đang tự đẩy mình vào đường chết đấy. Dám khiêu khích uy danh của đảo Thiên Tà, người chết chắc rồi. Nói cứ như ta không khiêu khích là được sống vậy. Mục Vĩ bĩu môi phản pháo. Cuộc chiến ở đế quốc Nam Vân liên quan quái gì đến đảo Thiên Tà? Thế mà quân Vô Tà vẫn ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình mà mó tay vào đấy thôi. Hôm nay Mục Vĩ ta đấy sẽ học tập ý, cũng mó tay vào, cho các ngươi ở lại đây hết. Bất Hủ Dịch biết thừa Mục Vĩ đã nói ra câu này, chứng tỏ hắn sẽ không để họ thoát khỏi đây. Chỉ khi tất cả mọi người trong đại điện chết hết, sự thật hắn là kẻ gây ra chuyện này sẽ bị ém đi. Thành Ngọc Tần, Bạch Ức Chỉ, hai ngươi lại đây, kệ xác bọn quái thú kia đi, ba chúng ta cùng nhau giết hắn rồi nói sau. Được, được. Thạch Ngọc Tần và Bạch Ức Trì cũng là nhân tài trên đảo Thiên Tà. Trong đại điện lúc này đã chẳng còn bao nhiêu người, phải đồng lòng hợp sức chống lại kẻ địch thôi. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là con quái thú đen kia xông đến, cuồng nộ tấn công bọn họ, chứ không đoái hoài gì đến Mục Vĩ. Chuyện gì thế này? Ha ha ha! Đã nói ta là vương giả trong cung điện giả này rồi mà. Các người làm gì cũng phí công thôi. Mục Vĩ vung tay lên, nhấp hồn châu bay lên giữa không trung rồi lơ lửng trên đầu hắn. Ngay sau đó, một bóng người đen vụt ra như tia chớp. Cạch! Cổng phó điện đang đóng mở ra, một bóng dáng đi ra ngoài rồi biến mất ngay cổng điện. Không lâu sau đó, một tin tức giật gần nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong Vạn Quỷ Phủ Quật, phát hiện ra một cung điện chứa thi thể gần 100 đệ tử của đảo Thiên Tà. Tất cả 100 đệ tử ấy đều bỏ mạng, không một ai sống sót. Vạn Quỷ Phủ Quật chỉ lớn có thế, tin tức được truyền tải nhanh là lẽ đương nhiên. Ai cũng tỏ ra khó tin lúc nghe thấy tin đồn này, nhưng rồi họ lạnh người sau khi thấy cảnh tượng chân thật đó. Gần 100 đệ tử đều là cao thủ cảnh giới thông thần, thậm chí Bất Hủ Dịch đã là thông thần tầng thứ 5, vậy mà chết nhiều người trong âm thầm như vậy. Lẽ nào trong Vạn Quỷ Phủ Quật này có cao thủ nào trên cảnh giới thông thần hoặc là quái thú trên thông thần? Điều này làm ai cũng bàng hoàng. Dù vậy, những người này vẫn muốn tiếp tục thăm dò kho tàng. Dù sao, 100.000 năm qua chưa có ai tiến vào Vạn Quỷ Phủ Quật, hiếm lắm mới có cơ hội được vào, có điên mới về tay không. Đội ngũ vẫn chia nhau ra đi, không sợ hãi chỗ nào. Phe Thánh Đan Tông, Băng Nhất Vấn Thiên chắp hai tay sau lưng, nhíu mày. Người này có thể giết sạch người của đảo Thiên Tà chỉ trong một chiều, đến cả chúng ta cũng không phát giác. Chắc chắn đã là đánh bất ngờ, khiến cho bọn đảo Thiên Tà trở tay không kịp. Ý sư huynh Vấn Thiên là... Trước khi chúng ta tới đây, tông chủ đặc biệt dặn dò rằng Mục Vĩ đang ở trong Vạn Quỷ Phủ Quật. Nhưng từ khi vào, chúng ta chưa thấy hắn. Vậy thì hoặc là chết rồi, hoặc là... Băng Nhất Vấn Thiên lạnh lùng nói. Ý của tông chủ rất rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho sau chuyến đi không lấy được một món bảo bối nào, cũng phải giết chết Mục Vĩ. Rõ. Nghe Băng Nhất Vấn Thiên nói, hơn 100 đệ tử Thánh Đan Tông nghiêm túc đáp. Mục Vĩ ơi là Mục Vĩ. Băng Nhất Vấn Thiên cười khẩy. Lần này người chết chắc rồi. Hành trình truy tìm bảo bối vẫn đang diễn ra, nhưng giờ đây ai cũng cẩn thận hơn trước. Mạnh Quảng Lăng ra ngoài phó điện rồi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Mạnh Quảng Lăng cũng gặp phải tình cảnh giống hệt Bất Hủ Dịch, nhưng Bất Hủ Dịch bị giết, còn y thì đánh gục được các pho tượng khổng lồ ở ngoài đại điện. Như vậy nghĩa là có kẻ đang âm thầm nhắm vào Lục Ảnh Huyết Tông và Đào Thiên Tà. Là Mục Vĩ. Mạnh Quảng Lăng không hề phân vân. Nhưng sao Mục Vĩ dám làm vậy khi chỉ có một mình, hay hắn còn ai chống lưng cho? Lòng Mạnh Quảng Lăng dần chịu nặng. May thay, có một điều vớt vát là Mục Vĩ không còn Cổ Ngọc Long Tình hay Lò Luyện Phong Thiên nữa. Lúc này hắn chỉ trông cậy được vào Thiên Hòa mà thôi. Nhưng đến hiện tại, Mục Vĩ muốn giết y thì không đơn giản thế nữa đâu. Trong Vạn Quỷ Phủ Quật có 12 phó điện, không ai đi vào phó điện nơi Bất Hủ Dịch và đám đệ tử Đào Thiên Tà trốn thầy nữa. Bọn họ vẫn luôn phiền kiểm tra 11 phó điện còn lại. Nhưng dù là tung hết cả phó điện cũng không phát hiện ra một bảo bối nào. Trái lại, không ít quái thú xuất hiện làm tăng số lượng thương vong là đằng khác. Sau một phen tìm kiếm thất bại, mọi người lại tụ tập trong chính điện. Vạn Quỷ Phủ Quật này do Vạn Quỷ lão nhân xây dựng hơn 10.000 năm trước. Ở đâu cũng có cơ quan, đâu có dễ tìm. Đúng đấy, ngay cả bọn Đào Thiên Tà cũng chết sạch luôn rồi. Nơi này không an toàn như bề ngoài đâu. Thôi, ta không dám tìm kho báu nữa. Đến bọn Đào Thiên Tà cũng chết hết, ta ở đây cũng không có cửa tìm được bảo bối. Một số người nghĩ đến chuyện rút lui, nhưng họ có muốn ra ngoài đến đâu cũng không có cách nào. Cổng chính của đại điện đã bị đóng kín từ ban đầu, hoàn toàn không thể phá tan. Mục Vĩ cũng thấy cứ tiếp tục như vậy thì không phải cách. Trong cung điện già không có bảo bối gì, chắc chắn nhiều lần tìm kiếm thất bại sẽ làm họ sinh nghi. Vậy nên Mục Vĩ vừa lẫn trong đám đông, trong lòng vừa nghĩ đến một thứ. Ơ, các ngươi nhìn kìa, cái gì đây? Một võ giả cao to mập mạp đứng trong đội ngũ, đột nhiên cúi người phủi bụi trên bức tượng dưới đất. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay người nọ. Địa khí thượng phẩm, Vô Lãnh Quang Đao. Thấy thanh bảo đao kìa, một võ giả biết nhìn hàng bật thốt. Địa khí thượng phẩm kìa, không ngờ là địa khí thượng phẩm luôn. Trời đất ơi, ở đây có pháp bảo thật rồi. Sao nãy giờ không phát hiện chứ? Đám người ghen tị nhìn trường đao mà gã mập to con đang cầm. Địa khí thượng phẩm, những thiên kiêu như Mạnh Quảng Lăng mỗi khi ra ngoài rèn luyện đều mang theo địa khí cực phẩm mượn từ trường lão trong tông môn, đến họ cũng phải trả lại sau khi dùng xong. Có thể thấy địa khí thượng phẩm thật sự rất hiếm thấy. Khổ đầu đà, ngươi có cần bảo đao này đâu, hay cho ta đi. Nhưng võ giả béo kia vừa nhặt được bảo đao thì có người tranh giành. Chá mộc, ngươi đúng là không biết xấu hổ, không tự nhặt được thì quay sang cướp đồ của ta hả? Khổ đầu đà lạnh lùng thách thức. Ngon thì tới cướp đi. Phập. Vừa nói xong, một trường thương đâm vào bụng gã từ sau lưng. Một kẻ chỉ là thông thần tầng thứ nhất như người, làm gì ăn may lấy được địa khí thượng phẩm? Một võ giả cầm trường thương đằng sau gã cười mỉa. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra ngay lúc ấy. Sau khi ngã xuống đất, thi thể Khổ Đầu Đà dần biến mất. Một món địa khí cực phẩm đột nhiên xuất hiện tại đó. Địa khí cực phẩm, Kiếm Thanh Vân Trực Tiêu. Kiếm của kiếm hào Bạch Vân Phong vạn năm trước đây mà, sao lại xuất hiện ở đây? Trời đất, thanh kiếm này giống thời đó y đúc, sao có thể? Thấy thanh kiếm kia, những người có mặt cực kỳ kích động. Vừa giết người là kiếm xuất hiện, vậy nghĩa là giết một người là được một món bảo bối rồi gì nữa. Trong đại điện đang có khoảng 700 người, nếu như giết sạch 700 người này thì chẳng phải sẽ có 700 món bảo bối rồi hay sao? Mỗi một món địa khí đều có giá lên đến hàng triệu linh thạch. Khoan đã, bọn họ sực tỉnh lại. Giết người bảo bối xuất hiện, có lẽ nào nơi 100 người Đào Thiên Tà chết lúc trước đã xuất hiện 100 món bảo bối rồi không? Có khi có cả thiên khí cũng không chừng. Suy nghĩ này vừa nảy lên, các võ giả trong đại điện lập tức nháo nhào bay về phía phó điện xảy ra án mạng của những người ở Đào Thiên Tà. Trước đó bọn họ sợ nơi đó nên chỉ nhìn thoáng qua rồi đi chỗ khác. Nhưng giờ đây, ở đó có thể chứa 100 món bảo bối tuyệt đỉnh là những linh khí mạnh mẽ hoặc đan dược có phẩm chất cao. Nhiều khả năng còn có thiên khí, thậm chí đan dược cửu phẩm nữa. Chỉ trong nháy mắt, đại điện trở nên hoang vắng. Chỉ có một người không chạy đi mà đứng trước một bức họa. Tần Mộng Giao đã ngắm nhìn bức họa tròn nửa canh giờ. Cô hoàn toàn không màng xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ chăm chăm nhìn bức họa. Soạt. Giữa lúc đó, một tiếng kêu xé gió vang lên, một đóa hoa liên tím tức tốc bắn vào lưng Tần Mộng Giao. Đinh. Nhưng ngọn hoa liên không nổ tung mà bị một đóa hoa sen màu xanh lam ngăn cản. Ai? Nét mặt Tần Mộng Giao thay đổi, cô bước ra một bước, khí tức băng hàn phủ lấy cơ thể. Một bóng đen chớp nhoáng chạy vào trong một tòa phó điện hùng vĩ ngay trước mắt cô. Tần Mộng Giao có cảnh giới cao thâm nên không sợ, theo sau sát sao. Ầm ầm, Tần Mộng Giao vừa bước vào phó điện thì hai tiếng động vang lên, cổng phó điện bị đóng lại. Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện, ngọn lửa tím nhàn nhạt leo lên người trói tay chân cô lại. Mọi thứ diễn ra trong giây lát. Tần Mộng Giao vừa muốn phản kháng thì một đôi môi ngang ngược đè lên môi cô một cách thình lình, đầu lưỡi ương ngạnh khuấy đảo trong khoang miệng cô. Tần Mộng Giao đột nhiên nhũn người, gạt đi mọi sự chống cự, mặc cho bóng hình đen kia xâm phạm mình. À, tiếng kêu đau chợt vang vọng trong đại điện. Sao muội cắn huynh? Khóe miệng chảy máu, Mục Vĩ giật mình hỏi Tần Mộng Giao. Xoẹt, xoẹt. Trong phút chốc, ngọn lửa trói buộc người Tần Mộng Giao biến thành băng tì rồi răng rắc gãy lìa. Cô ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Khoảnh khắc này vừa chân thực lại vừa khó tin, giống như cô đang mơ vậy. Là huynh thật rồi, huynh vẫn chưa chết, huynh còn sống, đúng không? Huynh đây, huynh đây. Mục Vĩ nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy mũ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú với nụ cười đầy dịu dàng. Tên khốn kiếp nhà huynh! Tần Mộng Giao giận dữ, bàn tay trắng như ngọc đánh vào ngực Mục Vĩ. Đồ xấu xa, muội cực khổ tu luyện ở Thánh Đan Tông chờ huynh, trong khi huynh thì gian díu với những nữ nhân khác nhân lúc muội không có ở đây. Tần Mộng Giao vừa nói vừa đánh thêm phát nữa. Ầm! Sao huynh không tránh? Sao lại tránh? Huynh làm sai, đương nhiên phải bị phạt rồi. Mục Vĩ cười khổ đáp. Tuy đã có Tần Mộng Giao, nhưng hắn không đành lòng nhìn Vương Tâm Nhã đau khổ nữa. Hắn vẫn quyết định như vậy, dù biết chắc nó sẽ làm tổn thương một người, trả giá là đương nhiên. Huynh là đồ xấu xa. Nước mắt tràn mì, Tần Mộng Giao ôm chầm lấy Mục Vĩ. Hương thơm quanh quần nơi đầu mũi, Mục Vĩ không chịu nổi, ho khan. Sao thế? Nãy muội đánh huynh đau sao? Chưa sao, xếp bọn Đào Thiên Tà mẹ chết huynh rồi. Tần Mộng Giao sừng sốt hỏi. Là huynh làm? Chưa muội nghĩ là ai? Mục Vĩ tủm tỉm đáp. Bọn đệ tử thiên tài của Đào Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông, Thánh Đan Tông, lần này đừng hòng ai trốn thoát, kể cả muội. Vừa cười tí tởn, hắn vừa đưa miệng tới. Mục Vĩ chìm đắm trong nụ hôn cùng bờ môi nhỏ nhắn. Khuôn mặt Tần Mộng Giao dần đỏ lên, hai tay Mục Vĩ bắt đầu sờ mó lung tung. Không được, không được ở đây. Tần Mộng Giao đấu tranh. Còn chưa xong chuyện chính nữa. Chuyện chính hả? Muội là chuyện chính của huynh đấy thôi. Mục Vĩ vui vẻ cởi bỏ y phục Tần Mộng Giao mặc ra. Liễu Mạnh, có phải huynh cũng mặt dài như vậy với thiên kim nhà họ Vương không? Đâu có, huynh có sức hút sẵn rồi, mất công như vậy làm gì? Huynh chỉ cưỡng ép một mình muội thôi. Trong lúc nhất thời, hai người ý loạn tình mê, mặc kệ bên ngoài đại điện đang xảy ra chuyện gì. Tiếng thở dốc khè khẽ vang vọng cả phó điện. Uỳnh! Ngay lúc này, tiếng nổ ầm chợt phát ra từ trong vạn quỷ phủ quật. Toàn bộ cung điện rung chuyển như sắp sụp đổ. Khốn kiếp! Quấy rầy đúng lúc quá thể! Một vị điên tiết thầm chửi thề, bực mình ra mặt. Mặc kệ đi huynh. Tần Mộng Giao chợt ngẩng đầu nhìn Mục Vĩ với đôi mắt mơ màng, quả quyết nói. Ờ. Mục Vĩ cũng mặc xác không quan tâm, vùi đầu cày cấy. Trong phó điện diễn ra cảnh xuân ướt át, đưa đầy kịch liệt. Cũng lúc này, khung cảnh trong một phó điện khác cũng đang gay cấn dữ dội như thế. Sau khi những người khác đến phó điện nơi người của Đào Thiên Tà bỏ mạng, họ thấy được các thi thể đã biến thành địa khí và đan dược như dự đoán. Đáng ngạc nhiên là nơi xác bất hủ dịch biến mất xuất hiện một món thiên khí. Kính phong hồi. Kính phong hồi, bảo vật trấn môn phượng hồi môn vạn năm trước đây mà. Thiên khí hạ phẩm. Trời ơi, thiên khí hạ phẩm kìa. nhìn trước gương yên lặng đứng dưới đất, khuôn mặt của các đệ tử thế lực lớn ở đây đều đỏ lên. Thiên khí hạ phẩm, nó có nghĩa là gì? Thế lực nào ở Trung Châu mà có được một món thiên khí là đủ để trở thành tổ chức hàng đầu, chỉ thua một số thế lực siêu cấp mà thôi. Món thiên khí này quả là có sức hấp dẫn chí mạng đối với bọn họ. Một cuộc chiến cướp đoạt lập tức nổ ra giữa các thiên kiều của 6 thế lực lớn là Lôi Thần Cốc, Thánh Đan Tông, Nhà Họ Vĩ, Điện Tam Cực, Thánh Địa Chỉ Giao, Lục Ảnh Huyết Tông. Họ nhất quyết không nhân nhượng một món thiên khí, thậm chí là địa khí nào. Dù họ lấy được thiên khí hạ phẩm cũng phải giao cho tông môn. Nhưng nếu là địa khí cực phẩm thì họ có thể lấy làm của riêng. Ai mà khước từ nổi cám dỗ lớn lao ấy. Cuộc tranh giành ngày một dài hơn, bầu không khí cũng trở nên máu lửa. Một bên khác, Mục Vĩ và Tần Mộng Giao cũng đang quấn quýt cháy bỏng từng phút từng giây. Phó điện chìm trong lửa tình vồn vã như sắp hòa tan trong hơi nóng. Trong cơ thể Mục Vĩ ẩn chứa thiên hỏa tử liên yêu hỏa, trong Tần Mộng Giao là thần phách băng hoàng. Hỏa và băng kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trong quá trình nước lửa giao hòa, Mục Vĩ dần nhận ra một chuyện khó tưởng tượng nổi. Thuộc tính băng và hỏa trong cơ thể mỗi người đang không ngừng kết hợp với nhau, một nguồn sức mạnh đặc thù lớn dần sau những lần hợp hoàn của hai người. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, cả hai đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Sau một hiệp, Mục Vĩ ngồi dưới đất hồi tưởng, trầm tư cả buổi. Muội có cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ vừa rồi không? Mục Vĩ hỏi Tần Mộng Giao. Dư âm cao trào còn vấn vương trên mặt Tần Mộng Giao, cô ngượng ngùng gật đầu. Mục Vĩ thấy gương mặt xinh đẹp của Tần Mộng Giao phơn phớt hồng, trong lòng lại dạo dực. Bọn đệ tử Thánh Đàn Tông mà thấy dáng vẻ bà nãy của mỹ nhân lạnh như xương giá, trước giờ họ chỉ dám nhìn ngắm từ xa, không thể khinh nhờn, thì chắc cả đám nhảy lầu tự sát quá. Thứ sức mạnh này lạ thật. Huynh thấy bức họa ở đại điện rồi chứ? Tần Mộng Giao thắc mắc. Muội cứ thấy cái người trong bức tranh đó là lạ thế nào, giống như gặp ở đâu rồi ấy. Nghe vậy, lòng Mục Vĩ giật thót. Giống như gặp ở đâu rồi? Người trong bức tranh quận kia là hắn, sao Tần Mộng Giao từng gặp được? Khả năng duy nhất chính là thần phách băng hoàng trong cơ thể cô. Mặt Mục Vĩ toát mồ hôi, dường như hắn đã nghĩ đến điều gì. Không thể nào. Cái gì không thể nào? Tần Mộng Giao nghiêng đầu, lọn tóc dài trên vai buông thõng che đậy phong cảnh trước ngực. Không có gì đâu. Mục Vĩ nhẹ nhàng cười. Chắc làm thêm một lần nữa là huynh sẽ tìm được nguyên nhân đấy. Vừa dứt câu, hắn trở mình đè lên. Cuộc chiến tiếp tục trong tiếng kêu lanh lảnh của Tần Mộng Giao. Lần trước kết hợp với Phương Tâm Nhã, thực lực của cô ta được tăng lên nhờ sức mạnh trong người hắn đã đủ gây ngạc nhiên rồi. Lần này kết hợp với Tần Mộng Giao, hai bên đều cảm nhận được sức mạnh này, Mục Vĩ càng rúng động hơn. Dường như những biến hóa này xảy ra do Chu Tiên Đồ chứ không phải do thân thể hắn. Mấy hiệp qua đi, tiếng nổ rung trời bên ngoài vẫn văng vẳng bên tai. Có vẻ cuộc chiến ngoài kia đã quyết liệt hơn rồi. Đến lúc rồi. Sau khi mặc y phục, Mục Vĩ vui vẻ nói. Là sao thế huynh? Bọn ngoài kia đang đánh nhau đó. Mục Vĩ cười tươi. Bọn họ tưởng giết người là mấy món địa khí, thậm chí là thiên khí khủng đó nhảy ra thật chắc. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thế cuối cùng chuyện này là sao? Cung điện này chỉ là giả thôi, nên không thể có bảo bối được. Tất cả đều đã... Mục Vĩ vừa nói vừa lắc lắc ngón tay. Vậy huynh... Vốn dĩ nơi này không nhốt được huynh, bảo bối gì cũng bị huynh vơ vét hết cả rồi. Quay lại đây đương nhiên là vì những kẻ đó. Dứt lời, Mục Vĩ nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Tần Mộng Giao. Một bức họa xuất hiện trong thức hải hai người. Trong bức họa là cuộc chém giết đẫm máu trong một phó điện khác. Quân số vốn hơn 700 người, nay chỉ còn chưa đến 200. Trên mặt đất chất đống 700-800 món địa khí và thiên khí, thậm chí là linh đan diệu dược và võ kỹ. Thấy cảnh này, Tần Mộng Giao há hốc mồm. Mọi chuyện đều do huynh làm ư? Không muội nghĩ, ta chạy đến một nơi không có kho báu này làm gì? Mục Vĩ cười nói. Đạo Thiên Tà, Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Tông là ba môn phái lớn được liệt vào danh sách phải tiêu diệt của ta. Ta vô ý chọc vào họ, nhưng họ không chừa cho ta một đường sống nào. Giờ thì xem ai độc ác hơn, ai lợi hại hơn. Theo những gì muội biết, thì lần này Thanh Vũ Dịch lệnh cho Bắc Nhất Vân Thiên mang cổ Ngọc Long Tinh đó đến chỉ để đối phó huynh đấy. Tần Mộng Giao lo lắng nói, cổ Ngọc Long Tinh được sinh ra từ thiên hỏa, thứ này vô cùng lợi hại, có uy lực không thua gì địa khí cực phẩm, nếu được luyện chế thêm thì có thể sánh ngang với thiên khí. Đối phó ta? Mục Vĩ bật cười nói, đúng là cổ Ngọc Long Tinh rất lợi hại, nhưng Bắc Nhất Vấn Thiên đó có thể điều khiển nó được hay không mới là điều quan trọng. Chuyến này nhất định Bắc Nhất Vấn Thiên sẽ phải trả giá. Đúng, Tần Mộng Giao phẫn hận nói, người này rất phiền phức, muội cũng không thèm để ý tới hắn. Sao? Xem ra Giao Nhi của ta cũng hay bị người ta bắt nạt nhỉ? Đương nhiên rồi, Tần Mộng Giao nói, muội ở Thánh Đàn Tông được nhiều người thích lắm đấy, nếu huynh còn không tới thì khéo muội chạy theo người ta rồi. Chạy? Muội có chạy thoát khỏi bàn tay của ta không hả? Mục Vĩ mỉm cười đen tối, bàn tay bắt đầu không an phận. Thôi nào, huynh xem đi, bọn họ sắp đánh nhau rồi. Tần Mộng Giao chợt nói. Đúng như dự đoán, người trong tòa phó điện đó ngày một ít hơn. Cuối cùng, thiên tài của 6 thế lực lớn đã quay ra đánh nhau. Bắc Nhất Vấn Thiên, kính phong hồi đã ở trong tay ngươi rồi. Ngươi nên nhường các địa khí cực phẩm ấy lại đi chứ. Mạnh Quảng Lăng nhìn Bắc Nhất Vấn Thiên rồi cười lạnh nói. Nực cười, bảo vật có khả năng nhận chủ. Ngươi có giỏi thì tới mà cướp kính phong hồi, còn không thì ngậm miệng vào. Ngươi... Ai cũng bảo Thánh Đàn Tông là thế lực lớn hàng đầu của Trung Châu. Đúng thế thật, khẩu khí cũng ghê gớm lắm. Lôi Kiệt của Lôi Thần Cốc có gương mặt tuấn tú, lên tiếng. Lôi Kiệt có làn da đen nhẻm, trên cánh tay đẻ trần có các hình xăm sấm sét, đôi mắt gã sáng như viên trân châu. Ghê gớm hay không cũng không liên quan đến Lôi Thần Cốc các ngươi. Lôi Kiệt, ngươi đừng tưởng được thừa hưởng vạn lôi chân quyết của Lôi Chấn Tử là đã vô địch thiên hạ. Sao? Nói vậy là ngươi muốn thử hả? Thử đấy thì sao? Bắc Nhất Vấn Thiên mỉm cười coi thường, một viên ngọc bội cũ kỹ chợt xuất hiện trong tay hắn ta. Cổ Ngọc Long Tinh! Cổ Ngọc Long Tinh! Thấy Bắc Nhất Vấn Thiên cầm cổ Ngọc Long Tinh trong tay, mọi người ở đó đều biến sắc mặt. Dù lúc trước các thế lực lớn bọn họ không tham gia, nhưng họ vẫn biết chuyện xảy ra ở đế quốc Nam Vân. Khi ấy, Mục Vĩ đã bộc phát thần uy, sau đó còn không phân cao thấp với các cường giả đỉnh cấp như Quân Vô Tà và Mạnh Nhất Phàm nhờ vào cổ Ngọc Long Tinh này. Vậy mà bây giờ, Thanh Vũ Dịch lại giao vật này cho Bắc Nhất Vân Thiên. Xem ra, quả thực Bắc Nhất Vân Thiên có địa vị rất cao ở Thánh Đàn Tông. Sao? Không dám xông lên nữa à? Sao không dám? Bắc Nhất Vân Thiên vừa nói dứt câu, một tiếng cười cợt đã vang lên. Là người? Mục Vĩ? Thấy Mục Vĩ xuất hiện, mọi người có mặt ở đây đều ngần ra. Bọn họ cứ tưởng Mục Vĩ bị Thanh Vũ Dịch đưa đi nên chết chắc rồi. Ai dè hắn lại xuất hiện ở đây. Duy chỉ có Bắc Nhất Vấn Thiên biết Mục Vĩ chưa chết mà đang ở vạn quỷ phủ quật này. Quả nhiên là người chưa chết. Bắc Nhất Vấn Thiên nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Ngươi còn chưa chết thì sao ta nỡ chết chứ? Mục Vĩ vỗ tay rồi cười nói. Bắc Nhất Vấn Thiên huynh, lần này lão già Thanh Vũ Dịch cho ngươi cầm theo thứ gì đi thế? Cổ Ngọc Long Tinh à? Nhưng ngươi có biết dùng không? Mục Vĩ nhìn Bắc Nhất Vân Thiên rồi nói tiếp. Chỉ người có thiên hỏa mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của cổ Ngọc Long Tinh này. Hay là ngươi đưa đây rồi ta chỉ cho cách dùng nhé? Chán sống rồi à? Bắc Nhất Vân Thiên lạnh mặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Hắn ta lập tức lao tới phía Mục Vĩ. Người của các thế lực lớn khác chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát. Đại ca, đó là Mục Vĩ, con trai của dì Giao ư? Vĩ Xảo Nhi đứng trong nhóm người nhà họ Vĩ, há hốc miệng nhìn Mục Vĩ, rồi nói với Vĩ Thiên Vũ ở bên cạnh. Chắc thế, Vĩ Thiên Vũ khẽ đáp. Năm xưa, dì Giao đã tằng tịu với Mục Thành Vũ, thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục ở vùng hẻo lánh, rồi sinh ra Mục Vĩ này. Chuyện này khiến nhà họ Vĩ chúng ta mất sạch thể diện ở Trung Châu Đại Lục. Đã thế, cha của Mục Vĩ này còn mặt dày chạy tới nhà họ Vĩ chúng ta đòi người, sau đó bị phụ thân cắt đứt kinh mạch và trở thành người tàn phế. Tiếp đó ta nghe nói Mục Thanh Vũ đã quay về đế quốc Nam Vân. Chuyện tiếp theo thế nào thì ta không rõ nữa. Vĩ Thiên Vũ cười lạnh, nói: Không ngờ con trai của một kẻ vô dụng lại to gan đến vậy. Giờ còn dám đối đầu với Thánh Đan Tông. Thế chúng ta phải làm sao? Cứ bình thản theo dõi thôi chứ sao? Vĩ Thiên Vũ im bặt. Quả nhiên, Mục Vĩ chưa chết. Trông thấy Mục Vĩ, Mạnh Quảng Lăng ở một phía hơi ngần già, sau đó tỏ vẻ tức giận. Tại Mục Vĩ nên y mới làm mất Nhân Hoàng Kình và bị phụ thân trách mắng. Thế mà này Mục Vĩ lại dám xuất hiện trước mặt y. Bác Nhất Vấn Thiên, không phải ta muốn giúp người đâu, nhưng Mục Vĩ đã lấy mất Nhân Hoàng Kình của Lục Ảnh Huyết Tông ta. Thù này không báo thì Mạnh Quảng Lăng ta sao đứng trong giang hồ được nữa. Mạnh Quảng Lăng quát lên rồi bước lên trước. Phù. Sau đó khi Mạnh Quảng Lăng chuẩn bị tiến lên thì có tiếng xé gió vang lên, một đóa băng liền xuất hiện cạnh người Mạnh Quảng Lăng. Mạnh Quảng Lăng, ngươi thử tiến thêm một bước nữa xem. Tần Mộng Giao lặng lặng nhìn Mạnh Quảng Lăng. Là Tần Mộng Giao? Nghe nói cô ấy có hôn ước với Mục Vĩ từ nhỏ, hai người đã có tình cảm với nhau từ lâu, chắc là thật rồi. Nhưng sao hôm nay nhìn Tần Mộng Giao cứ khang khác mọi khi thế nhỉ? Trông mê người hơn, còn có vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, như cây đào mật vừa được tưới nước ý. Nghe thấy vậy, Tần Mộng Giao liếc nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn băm vằm hắn ra. Tại tên lưu manh này cứ đòi làm chuyện đó ở đây cho bằng được, nên giờ cô ấy mới bị người ta đoán giả đoán non như thế này. Đúng là một tên háo sắc giống cha mình, chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ. Thấy Tần Mộng Giao che chở cho Mục Vĩ như vậy, Vĩ Thiên Vũ cười lạnh nói. Trong mắt Vĩ Xảo Nhì cũng có vẻ chán ghét. Ai cũng biết Tần Mộng Giao là thiên tài mới nổi nhất của Thánh Đan Tông mấy năm nay, còn Mục Vĩ cùng lắm cũng chỉ là một tên ngang ngược mà thôi. Thấy Tần Mộng Giao ra mặt cho Mục Vĩ, hiển nhiên vì có Tần Mộng Giao nên Mục Vĩ mới dám ló mặt ra. Ai cũng thấy nghi vấn nhưng không dám lên tiếng vì không phải là đối thủ của Tần Mộng Giao. Sức mạnh của thần phách băng hoàng quá khủng khiếp nên bọn họ phải thật cẩn thận. Bác Nhất Vấn Thiên và Mục Vĩ đã đánh nhau, hai bóng người đã đánh ra tận quảng trường rộng rãi bên ngoài phó điện. Dù Mục Vĩ là cảnh giới thông thần tầng thứ tư, còn Bác Nhất Vấn Thiên là tầng thứ bảy, nhưng nhờ uy lực của thiên hỏa nên tạm thời Bác Nhất Vấn Thiên không thể hạ hắn ngay được. Ngươi đã thấy uy lực của Cổ Ngọc Long Tinh rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi trải nghiệm một chút. Bác Nhất Vấn Thiên lạnh mặt, miếng ngọc bội cổ xưa trong tay hắn ta phồng to lên. Gầm. Một tiếng giống lớn vang lên, một con rồng lửa chín đuôi cao hàng trăm mét đã xuất hiện ở quảng trường rộng rãi. Bác Nhất Vấn Thiên tung người bay lên, đứng trên người con rồng lửa chín đuôi đó rồi hiên ngang nhìn xuống dưới. Hả? Ngươi thuần phục thú hỏa để điều khiển Cổ Ngọc Long Tinh ư? Bác Nhất Vấn Thiên, ngươi tính toán thật đấy. Mục Vĩ mỉm cười khi thấy hành động này của Bác Nhất Vấn Thiên. Dù thú hỏa không bằng thiên hỏa, nhưng thêm sức mạnh của Cổ Ngọc Long Tinh thì thừa sức giết chết Mục Vĩ ngươi rồi, đúng không? Không không, chưa đủ đâu. Mục Vĩ cười nói. Ngươi quên đây là đâu rồi à? Là Vạn Quỷ Phủ Quật đấy. Vẻ giễu cợt trên mặt Mục Vĩ biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh băng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thứ mà ông đây dựa vào không chỉ có thiên hỏa, Cổ Ngọc Long Tinh, mà còn là nơi này nữa. Mục Vĩ hét lớn lên, một viên huyết châu xuất hiện trong tay. Tiếp đó hắn bay lên giữa không trung. Chỉ trong phút chốc, nơi hắn điểm ngón tay đã có 12 tòa phó điện sáng chói bay lên. Cuối cùng, chính điện cũng hóa thành một tia sáng bay lên cao hàng trăm mét. Các tia sáng bay lên cao, 12 cột sáng và tia sáng của chủ điện hợp nhất tạo thành một bức họa trên không trung. Gì vậy nhỉ? Hắn có thể khởi động trận pháp của đại điện này ư? Hắn đang cầm thứ gì thế nhỉ? Lẽ nào là nhiếp hồn châu của Vạn Quỷ lão nhân? Không thể nào, sao Vạn Quỷ lão nhân có thể cất bảo bối của mình ở đây được? Thấy Mục Vĩ bay lên cao, viên huyết châu trong tay ánh lên 13 cột sáng, mọi người đều dồn hết ánh nhìn về phía đó. Trông thấy cảnh tượng này, Bắc Nhất Phấn Thiên biến sắc mặt. Nhưng đang có hàng trăm thiên tài của các môn phái ở đây, sao hắn ta có thể tỏ vẻ sợ hãi? Với lại, đã có cổ ngọc long tinh trong tay, thì hắn ta không việc gì phải sợ cả. Bắc Nhất Phấn Thiên, lần trước đã để người chạy thoát, nhưng bây giờ để ta xem có ai cứu ngươi ở vạn quỷ phủ quật này. Một vị khẽ quát một tiếng, 13 cột ánh sáng lập tức tập trung thành một điểm. Cứu ta? Ta thấy ngươi mới là người khó bảo toàn tính mạng đấy. Bắc Nhất Phấn Thiên lạnh mặt tiến lên. Ầm! Trên cái đuôi của dòng lửa lập tức quét qua. Xem ra ngươi vẫn chưa nắm rõ tình hình rồi. Ở vạn quỷ phủ quật thì mục vị ta chính là ông trời. Mục vị cũng dậm chân rồi bay vút lên, tiếng nổ vang lên đùng đoàng. Hắn đã bay thẳng lên cao, trên đỉnh của 13 cột sáng đã hình thành một bức tranh phong vân. Phong! Mục vị khẽ hô một tiếng rồi giơ tay lên, lập tức có tiếng uỳnh uỳnh. Vù vù! Ngay sau đó, có tiếng xé gió vang lên, các cột sáng lao từ trên cao xuống. Bụp bụp! Trong 13 cột sáng thì có 9 cột như cột chống trời đập mạnh xuống phần đuôi của con rồng lửa, 4 cột khác thì chia ra tấn công tứ chi của nó. Phụt! Bắc Nhất Vấn Thiên còn chưa kịp thi triển thực lực của mình cùng sự bá đạo của cổ Long Tinh thì đã bị chấn động mạnh. Cổ Ngọc Long Tinh rơi vào tay người thì chỉ như thứ đồ bỏ thôi. Một vĩ lạnh lùng quát rồi nhảy xuống, bàn tay hắn cuộn tròn rồi tung một chỉ ấn ra đập vào đầu của Bắc Nhất Vấn Thiên. Dừng tay! Đúng lúc này, Mà Thừa Nhiên và Lâm Hình Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, lập tức rút kiếm lao ra chặn Mục Vĩ lại. Quay lại ngay! Sao Tần Mộng Giao có thể để họ đạt được mục đích? Cô ấy lập tức tung hai đóa băng lên ra. Trông thấy vậy, Mạnh Quảng Lăng vạch một nét bút tấn công Tần Mộng Giao. Y không ngờ Mục Vĩ đã mất cổ Ngọc Long Tình mà vẫn khủng khiếp đến vậy. Bây giờ là Bắc Nhất Vân Thiên, lát nữa sẽ tới lượt Mạnh Quảng Lăng y. Vì thế, y phải tranh thủ ra tay ngay. Nếu để Mục Vĩ giải quyết Bắc Nhất Vấn Thiên xong, thì đến lượt y rồi. Đây là vạn quỷ phủ quật, chứ không phải bên ngoài. Vì thế, y không thể cầu cứu người trong tông môn được. Mạnh Quảng Lăng, sao phải chạy thế? Nhưng Mạnh Quảng Lăng vừa quay đi, một chỉ ấn đã rơi xuống rồi bổ nhào về phía y. Phá hư chỉ! Nhị chỉ trấn vạn tà! Thấy chỉ ấn đó bay tới, Mạnh Quảng Lăng vội vã quay lại vạch một nét bút. Chỉ ấn và nét bút va chạm trong không khí, lập tức có tiếng nổ vang lên. Mạnh Quảng Lăng tái mặt, vội vàng lùi lại. Y là cảnh giới thông thần tầng thứ 6, mà còn cảm thấy một luồng áp lực vô hình khi đối mặt với Mục Vĩ. Đúng là khủng khiếp. Hình như cứ lâu lâu gặp lại, y đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Cứ thế này, thì kiểu gì cũng có ngày y không còn là đối thủ của Mục Vĩ nữa. Không đúng, bây giờ y đã không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Vĩ Thiên Vũ, Lý Trạch Lâm, Lôi Kiệt, Chi Thiên Vũ, các người còn đứng đờ ra đó làm gì hả? Mạnh Quảng Lăng gào lên. Rõ ràng hắn đã giở trò với vạn quỷ phủ quật này rồi, khéo tất cả bảo vật cũng bị hắn cuỗm sạch rồi, các người còn trơ mắt ra đó nhìn hắn tiêu diệt từng người chúng ta ư? Khốn kiếp! Mục Vĩ Hừ nói. Ngươi thừa biết tại sao ta giết người. Ta với họ không thù không oán. Đương nhiên ta sẽ không làm gì họ. Mục Vĩ nói dứt câu, sát ý dâng lên trong đáy mắt. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn rồi bắn lên trời. Lúc này, Bắc Nhất Vấn Thiên đang bị 13 cột sáng của Mục Vĩ chèn ép nên không thể thoát thân được. Hai đệ tử thân truyền là Mà Thừa Nhiên và Lâm Hình Vũ thì bị Tần Mộng Giao kìm chân, nên cũng không thể viện trợ, chỉ còn một mình Mạnh Quang Lăng chiến đấu với Mục Vĩ. Kaka, hay là chúng ta... Không cần đâu. Vĩ Thiên Vũ xua tay nói. Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đàn Tông luôn không coi ai ra gì, lần này cứ cậy cho họ nếm mùi đau khổ. Vâng, nhưng Mục Vĩ đó có vẻ hung hăng quá, đúng là khiến người ta khó chịu. Vĩ Xảo Nhi cau mày, có vẻ chán ghét nói. Không sao, một tên ngang ngược thôi mà, hắn chẳng là gì đối với nhà họ Vĩ chúng ta cả. Vĩ Thiên Vũ có vẻ coi thường. Còn lúc này, Mạnh Quảng Lăng đang bị ép đối mặt với Mục Vĩ ở trên không. Con nét vạch của Địa Hoàng Bút sáng lấp lánh, mỗi nét đều vô cùng sắc bén, đồng thời khiến người ta thấy chấn động. Địa hoàng bút quả nhiên không hổ là một trong ba món địa khí cực phẩm của Lục Ảnh Huyết Tông. Uy lực của nó đúng là mạnh hơn các địa khí cực phẩm bình thường rất nhiều. Nhờ có địa hoàng bút mà mỗi khi bị Mục Vĩ dồn vào thế hiểm, Mạnh Quảng Lăng đều có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng trong lúc giao chiến, Mục Vĩ phát hiện Chu Tiên Đồ lại rung lên bần bật. Rõ ràng nó đang rất thèm khát địa hoàng bút. Không phải chứ, ngươi lại lên cơn thèm à? Cảm thấy được khát vọng của nó với địa hoàng bút, Mục Vĩ giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc Chu Tiên Đồ muốn làm gì vậy? Nhưng bây giờ Mục Vĩ không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Dưới ngòi bút của Mạnh Quảng Lăng, các con chữ lớn xuất hiện chém giết. Tiêu diệt ác ma, xuyên thủng trời không, chém. Mạnh Quảng Lăng đỏ bừng mặt, vạch ra một nét cuối cùng. Con chữ khổng lồ lập tức lao tới chỗ Mục Vĩ. Tam chỉ định càn khôn. Chỉ ấn thứ ba của phá hư chỉ bắn thẳng ra, lực tàn phá khủng khiếp nổ tung. Một hư ảnh ngón tay to lớn xé không rồi bay tới chỗ Mạnh Quảng Lăng. Ầm. Sau đó, cả quảng trường của đại điện đều rung chuyển, tất cả mọi thứ đều lanh tanh bành. Nhưng chỉ một lát sau, đã có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Mọi người ngoái nhìn thì thấy một tia sáng lóe qua ngực Mạnh Quảng Lăng. Địa hoàng bút xuyên qua người y rồi bay tới chỗ Mục Vĩ thì biến mất. Sau khi lấy được địa hoàng bút, Mục Vĩ đứng lặng yên trên không trung bất động. Một lát sau, hắn mở mắt ra, khi thế toàn thân đã hoàn toàn khác. Cảnh giới thông thần tầng thứ 5. Tu vi của Mục Vĩ lập tức được nâng lên, lực tinh thần cũng tăng vọt. Mục Vĩ chỉ thấy sức mạnh toàn thân đang không ngừng tăng nhanh. Mỗi khi Chu Tiên Đồ chiếm được nhân hoàng kình hay địa hoàng bút, không chỉ có thực lực của nó tăng lên, mà hình như mình cũng được thơm lây thì phải. Tốt, quá tốt. Mục Vĩ cười lớn khi thế toàn thân bộc phát. Giết! Bây giờ, với hắn mà nói, thì đột phá một cảnh giới chính là một bước nhảy vọt lớn. Trong nhân hoàng kình có một bộ võ kỹ là nhân hoàng ấn, địa hoàng bút tương tự cũng có địa hoàng ấn. Hai đạo ấn này như sinh ra để dành cho nhau, nên cùng sử dụng sẽ tăng thêm sức mạnh. Mục Vĩ lạnh mặt nhìn Bắc Nhất Vân Thiên đang bị 13 cột sáng chèn ép rồi quát. Bắc Nhất Vân Thiên, 4 năm trước ở thành Bắc Vân, người đã giết ta như một con chó. Còn bây giờ, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị ấy. Không, không! Bắc Nhất Vân Thiên biến sắc mặt, gào thét lạc cả giọng khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Mục Vĩ. Mục Vĩ thật sự dám giết hắn ta, thật sự là như vậy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.